Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 707, bị dồn ép thỏ có cắn người 15. Góc truyện audio.com, vừa dứt lời Tô, Bối Nhi cũng không muốn chờ Vân Diễm trả lời cái gì, nhanh chóng xoay, người tay khoác lên vai nữ hộ vệ, mượn lực mà đi, chậm rãi rời đi. Trong hỏa thần điện trang nghiêm chói mắt, trừ Vân Diễm cao cao đứng sừng, sững phía sau tượng thần, ở trước mặt được liệt hỏa rào rào đốt đuốc, cũng chỉ có mỗi hắn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa mà trầm tư, trong đầu, nhớ tới những chuyện cũ có liên quan cùng Yến Quốc từng màn từng chuyện, vô luận là lớn nhỏ, phàm là cùng Nhan Hi có liên quan, cũng đặc biệt chú ý, hắn cố gắng từ trong chi tiết tìm cho được mục đích của vị tân hoàng Yến Quốc tinh tế phân tích để cho ra đáp án gần đúng nhất. Song song đó trong lòng cũng không thể quên được bóng dáng xinh đẹp kia còn quang minh. Thần giáo Vân Diễm không hề để tại trong mắt, ở trong lòng, hắn, nếu như không có Nhan Hi ở sau lưng làm chỗ dựa, một thần quyền như vậy không có căn cơ bất quá chỉ là một đền đài lầu các được xây lên, thoạt nhìn đắt tiền phi phàm, nhưng trên thực tế cũng chịu không được, gió táp mưa sa, một khi có đột kích liền sẽ sụp đổ. Vân Diễm hắn còn có quốc quân của Lỗ Quốc cùng chung đối thủ, cho tới bây giờ cũng chỉ có một, chính là Nhan Hi Yến Quốc. Đây là một tảng đá cứng chắn ở trước mặt, nếu không nghĩ biện pháp đánh ngã, hỏa thần giáo cả đời lừng lẫy có thể sẽ phải sáp nhập vào biên giới Yến Quốc, mà nguyện vọng nhất thống thiên hạ của Lỗ Quốc hoàng đế cuối cùng cũng thất bại. Kia quang minh thần giáo âm thầm được Nhan Hi chống đỡ, ở Yến Quốc vững gót hoành hành, bước kế tiếp mưu đồ đích thị, là các giáo. Phái đã phát triển trước đó, mà do Nhan Hi bày mưu đặt kế, bước phát triển sang các nước lân bang cũng sắp bắt đầu, nếu đúng là như vậy Vân Diễm không dám nghĩ tiếp nữa. Nhan Hi dạ tâm lớn hắn đã biết, nhưng quá là cản rỡ đến không coi ai ra gì trong mắt, đem âm mưu từng chút làm sáng rõ, ngay cả địch nhân cũng không kiêng kỵ mà để cho bọn họ biết được. Hắn đến tột cùng muốn như thế nào? Vân Diễm sẽ không bởi vì đầu mối quá rõ ràng này mà suy đoán động cơ chân chính của Nhan Hi. Vân Diễm kiên định cho đây đều là tính toán của Nhan Hi, tất nhiên có hành động khác đáng sợ hơn phía sau, chỉ bất quá bây giờ chỉ cho lộ ra mặt ngoài của một góc âm mưu mà thôi, ở bên trong che giấu đến tột cùng là cái gì, Vân Diễm đã có thể nhìn thấy bóng ma trong đó, nhưng trợn tròn ánh mắt cũng nhìn không thấu. Cách chương